Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1578, chương 1580, đối với Liễu Như Thanh kể ra. Đón lấy mấy ngày bên trong, Tần Dương tận lực nhiều bồi tiếp trùng nữ du ngoạn vui đùa ầm ĩ. Hoặc là cùng Liễu Chân đi bên ngoài hồ tâm chèo thuyền du ngoạn. Hoặc là cùng Trung Linh Huyên đi rừng trúc hun đúc tình thú. Hoặc là cùng anh chỉ Nguyệt Du Sơn ngắm cảnh. Mỗi một cái nữ nhân, hắn đều tận tâm làm bạn. Hơn nữa còn lấy điện thoại di động ra hoặc là DV lưu lại từng đoạn mỹ lệ hình ảnh cùng hồi ức. Hắn cũng sẽ cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng, Liễu Lão Gia Tử cùng Lão Phu Nhân tâm sự. Tận lực dùng một chút rất Phật tính trích lời. Tới khai đạo những trưởng bối này, để tránh thật ra cái gì sự tình, những trưởng bối này bị đả kích phía sau không gượng dậy nổi. Ngoại trừ cùng trung nữ cùng hài tử du ngoạn làm bạn bên ngoài, hắn cùng với Lưu Đại Long cũng gặp một lần. Lưu Đại Long biết hắn yếu quyết chiến, cho nên cũng không có cụ thể nói là chuyện gì. Hai người uống một phen, cũng liền tán. Ước đoán hắn là muốn Tần Dương còn sống trở về sau. Lại nói sự tình, về phần cái khác việc vụn vặt. Tần Dương cố ý rút ra nửa ngày thời gian cho Diệp Huyền Băng giao phó một phen. Thuận tay cho nàng rất nhiều pháp bảo. Bao quát phía trước mấy ngày rút thưởng thu hoạch được thăng cấp bản quy tiên trận. Liễu gia cùng Huyền Thiên Minh an nguy, chỉ có đặt cái này nữ nhân trên vai. Hắn mới yên tâm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong lúc vô tình, lý quyết chiến ngày chỉ còn lại một ngày thời gian. Tối hôm đó, Tần Dương người một nhà tiến hành đơn giản tiệc rượu. Lần này tiệc rượu mặt ngoài rất chúc mừng. Lại tăng thêm Tiểu Mộc Thần một chút chất phác bộ dáng cùng đồng nhạc nhạc làm quái lạ. Nhắm chúng đại gia nhau nhau vui cười không ngừng. Tốt tựa như qua hợp gia năm đồng dạng. Chẳng qua là tại cái này chúc mừng phía dưới, mỗi người trong lòng đều bịt lại một ít khói mù. Bọn họ biết cái này tiệc rượu ý vị như thế nào. Có lẽ là tân khai thủy, có lẽ là xa nhau. Mặc dù đại gia trong lòng cảm xúc rất hạ, nhưng trên mặt đều treo lấy nụ cười. Tươi cười tươi cười, luôn có mấy giọt không nghe lời nước mắt chạy đến, chảy tới miệng bên trong mặn mặn. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Tần Dương một mình đi tới để đặt mẫu thân Liễu Như Thanh mộ bia cấm địa bên trong. Liễu Như Thanh mộ địa bị Liễu Lão Gia Tử đặt ở một mảnh sườn núi động kiểu thức dưới mặt đất đài. Sảnh bên trong, trên trăm viên dạ Minh Châu đem cái này lăng mộ thuộc về nhu hòa vầng sáng bên dưới. Còn có một gian nữ hài khuê phòng khảm xây ở chỗ này. Tản ra hương thơm khí tức. Phảng phất như là như một chỗ tiểu tiên cảnh. Lần trước, Tần Dương tới qua nơi này. Lúc ấy còn đeo Liễu Như Thanh mộ bia đi Bạch Gia báo thù. Kết quả chính là tự rước lấy nhục. Kém chút mệnh tang Bạch Đế Hiên bàn tay. Về sau hắn liền chưa từng tới. Không phải là không muốn đến. Mà là hắn cảm thấy mình không có năng lực báo thù lúc. Không có mặt mũi nào gặp mẫu thân mình. Mộ bia vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Tần Dương kinh ngạc nhìn qua trên bia mộ chữ bằng máu. Nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Một năm, mặc dù tới qua Liễu gia rất nhiều lần. Chính là mảnh đất này mới. Lại là hắn một năm sau lần nữa bước vào. Năm đó hắn muốn vì mẫu báo thù. Hiện tại hắn đồng dạng vì mẫu báo thù. Sơ tâm không thay đổi. Năng lực lại biến, Tần Dương thở dài, tiến lên dựa vào băng lãnh bia đá ngồi xuống, nhìn qua xung quanh ngũ quang thập sắc từng khối tiểu đá vụn. Thần sắc chướng vậy cùng bàng hoàng, ban đầu muốn nói thiên ngôn vạn ngữ, chính là, lại không biết nên nói cái gì. Hôm nay, hắn không có bồi bất luận cái gì một người vợ tử, không có bồi Ninh Tú Tâm cùng Liễu Lão Gia Tử bọn họ. Cũng không có bồi chính mình hài tử. Hắn chỉ muốn làm bạn chính mình chân chính mẫu thân một đêm. Tần Dương rất sợ, ngày mai qua đi liền không có cơ hội lại bồi. Ngươi hối hận không? Trầm mặc nửa ngày, Tần Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn qua mộ bia hỏi. Xem nửa ngày, hắn lắc đầu, cười nói, ta đoán ngươi chính là không hối hận. Ngươi cùng Vũ Đồng rất giống, nhận định một cái nam tử thì sẽ cùng hắn cả một đời, dù là đem chính mình tổn thương mình đầy thương tích, cũng như cũ sẽ việc nghĩa chẳng từ nan thích xuống dưới. Đúng không? Tần Dương xuất ra một bình rượu đế, tại bia phía trước vẩy một chút, sau đó uống mấy ngụm, lẩm bẩm nói, đáng tiếc a, Vũ Đồng ánh mắt so với ngươi tốt hơn nhiều. Nàng yêu nam nhân, mặc dù dáng dấp không phải rất thần tượng, nhưng là một cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Đến thiếu, hắn đối với chính mình nữ nhân rất tốt, nguyện ý vì các nàng mà chết. Ngươi biết Vũ Đồng yêu người nam nhân này là ai chăng? Không sai, chính là ta, là ngài thân sinh nhi tử. Tần Dương chỉ mình, khoe khoang nói, trên mặt lại trôi đầy ôn nhiệt nước mắt. Nói xong, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó lại khóc lớn lên. Tần Dương nhớ kỹ, lần trước khóc lớn, cũng là tại cái này cái mộ địa bên trong, mà lần này, vẫn là nơi này. Trong tay bình rượu nện ở xanh trên đài, Tần Dương đứng dậy chỉ vào mộ bia, đỏ mặt lên, muốn nói điều gì, lại chỉ là bờ môi run rẩy kịch liệt. Nước mắt giống như áp môn nứt ra tựa như, từ ánh mắt hắn bên trong dũng mãnh tiến ra nói không ra lời. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Qua hồi lâu, hắn lại co quắp quỳ trên mặt đất, nắm tay dùng sức đập vào mặt đất, nghẹn ngào, tốt tựa như ngàn vạn nỗi lòng chắn ở ngực, khó có thể phát tiết. Ngươi biết sao? Có thời gian ta thực sự không muốn cho ngươi báo thù. Tần Dương thanh âm khàn giọng nói, ta cũng có gia đình, có hài tử, có thê tử, có cha mẹ đẻ uy, ta cũng có lo lắng. Nếu như ta chết, bọn họ làm sao bây giờ? Thế nhưng, ta lại không thể không báo thù. Ngươi là ta mẹ ruột a, thân vì một cái nhi tử. Nếu như ngay cả mẫu thân huyết thù đều có thể từ bỏ, cái kia hắn lại như thế nào mặt đối với chính mình hài tử? Có thời gian ta thật hận, hận năng lực chính mình có hạn, hận cái thế giới này tàn khốc. Ta cũng hận, ngươi tại sao phải tìm như vậy một cái nam nhân? Ngươi đem chính mình đẩy vào biển lửa, cũng đem ngươi nhi tử đẩy vào vực sâu vạn trượng. Chính là lại nghĩ một chút. Ngươi như không gả cho hắn, như vậy ta liền không tồn tại. Tần Dương cười khổ, nước mắt chảy ngang, giờ phút này hắn liền giống như là đối với một cái lão bằng hữu kể ra, lại giống như là đang oán trách, có thể sau cùng hóa không ra là phần kia nồng tình. Qua hồi lâu, Tần Dương thu liễm lại cảm xúc, chậm rãi đứng dậy, đi đến cách đó không xa khuê phòng bên trong. Gian phòng rất sạch sẽ, chắc hẳn Liễu lão phu nhân mỗi ngày đều đến quét dọn. Tần Dương ngồi ở trên giường, nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm nói, mẫu thân, nguyện ngươi phù hộ ta. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi thời gian trôi qua. Gian phòng này là lúc trước Liễu Như Thanh chưa gả người lúc cư trú kiểu dáng, nàng sau khi chết, Liễu lão phu nhân nguyên mô hình nguyên dạng bố trí tại cái này phiến mộ khu bên trong. Hy vọng có thể bồi tiếp nữ nhi. Tần Dương lặng lặng chờ đợi, nỗ lực nhường bản thân tâm cảnh bình thản. Quyết chiến phía trước, dựa vào chính là tâm cảnh. Mắt hắn phía trước còn rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Đi địa phủ cứu Ninh Phỉ Nhi, tìm được Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Nghiên. Tu là nữ yêu các nàng cũng không có chờ được. Nhưng mà, những cái này sự tình hắn nhất định phải đều không hề để tâm. Chuyên tâm nghênh tiếp ngày mai quyết chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, theo, tích, một tiếng. Tần Dương trên cổ tay đồng hồ phát ra rạng sáng 7 giờ đồng hồ thanh âm. Cần phải kết thúc. Tần Dương từ từ mở mắt. trầm mặc chốc lát, đứng dậy hướng về cấm địa bên ngoài đi đến. Đi đến cửa hang lúc, hắn quay đầu nhìn xem mẫu thân mộ bia, lẩm bẩm nói: "Ta có thê tử, ta có hài tử, ta có cha mẹ ơi, ta có bằng hữu, ta có huynh đệ, nhưng ta như cũ nguyện ý vì ngươi đi sinh tử quyết đấu. Nguyện thế vì ngươi bỏ qua sinh mệnh, chỉ vì ngươi là mẫu thân của ta." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,